Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 661, chương 661, cuối cùng một bước. Quan Tinh đạo trưởng khí tức thu nạp tốc độ so với lúc trước Thanh Long, Bạch Hổ đều muốn càng nhanh. Cái này ba đóa đạo hoa liền phảng phất hắn tự thân sở hữu. Suy nghĩ có chút nhất chuyển, đã thu nhập trong Nê Hoàn Cung. Nhiều năm tích lũy, khiến cho hắn đối với lực lượng trưởng khống mảy may cũng không giống là vừa vặn đột phá. Quan Tinh đạo trưởng quay đầu nhìn về phía Thiệu Dương. Người bên ngoài không biết, chính hắn làm sao có thể không rõ ràng. Hắn phen này đột phá, kỳ thật cũng là bởi vì tâm tính biến hóa rất nhỏ. Mà lần này tâm tính biến hóa căn nguyên, tự nhiên cùng Thiệu Dương thoát không khỏi liên quan. Thiệu Dương, đa tạ. Nếu là người bên ngoài, dù là Thanh Long, Bạch Hổ bọn hắn đứng ở chỗ này, Quan Tinh đạo trưởng đều khinh thường tại quá nhiều cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng đối với Thiệu Dương, Quan Tinh đạo trưởng đúng là quy củ vái chào lễ nói lời cảm tạ. Thiệu Dương lập tức giật mình, Quan Tinh đạo trưởng thân phận gì? Coi như không nói thân phận, vẻn vẹn là Quan Tinh đạo trưởng như vậy niên kỳ, đối với mình như thế chào, chẳng phải là gấp làm giảm chính mình. Cho nên Thiệu Dương vội vàng hoàn lễ, đạo trưởng sao khách khí như thế? Quan Tinh đạo trưởng lại lắc đầu, ngươi nhận được lên, song phương ở chỗ này khách sáo một phen. Quan Tinh đạo trưởng an bài cái khác đạo nhân dẫn Thiệu Dương xuống nghỉ ngơi. Vừa vặn đột phá, hắn cũng cần lại cẩn thận củng cố một phen. Thiệu Dương tự nhiên cũng biết đoạn mấu chốt này, cho nên rất nhanh liền hướng Quan Tinh đạo trưởng cáo từ. Theo cái kia mấy tên đạo nhân đi, mà những cái kia đạo nhân, lúc này cũng đều là đối với Thiệu Dương vạn phần khách khí cung kính. Nếu như nói trước đó, bọn hắn khách khí với Thiệu Dương, càng nhiều vẫn là Quan Tinh đạo trưởng phân phó, nhưng bây giờ, nhưng đều là phát ra từ phế phủ. Quan Tinh đạo trưởng làm phía chính phủ ghi lại phía dưới vị thứ ba đột phá đến S cấp tu sĩ. Đối với bọn hắn Trường Xuân Quan tự nhiên cũng là đại hảo sự. Huống chi, bọn hắn không ít người đều là Quan Tinh đạo trưởng đệ tử. Sư Điệt, đồng môn sư trưởng đột phá, bọn hắn tự nhiên cũng có thể được rất nhiều giúp ích. Thiệu Dương lại hơi có chút khí muộn. Tuy nói chính mình tuổi tác còn thấp, vây ở cái này một bình cảnh trước thời gian vậy kém xa Tít Táp Chu Tước chờ tiền bối. Nhưng Thiệu Dương tự cảm thấy mình tích lũy đã rất sâu. Nhưng thủy chung kém một tuyến, há không khó chịu, đặc biệt là vừa không lâu còn lại mắt thấy Quan Tinh đạo trưởng ở trước mặt mình đột phá. Cái kia đáy lòng tự nhiên càng thêm ngứa. Chỉ mong chính mình cũng có thể mau chóng làm được. Thiệu Dương vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức dùng linh giác liên hệ đến dấu ở chén vàng động thiên bên trong cự ngư lăng tiền bối. Cá lớn tiền bối, không biết cái này liên quan tại đột phá pháp tướng cảnh kỹ xảo. Tiền bối ngươi khả năng truyền thụ cho ta một ít. Thiệu Dương tha thiết thỉnh giáo. Cự ngư lăng tại đọc qua xong Trường Xuân Quan đủ loại điển tịch về sau, liền một mực tại trầm mặc. Hiển nhiên, mặc dù hắn có bí pháp có thể nhanh chóng hiểu được từng quyển điển tịch, nhưng vậy còn cần chính mình suy nghĩ, mới có thể chân chính chuyển hóa làm tư tưởng của mình. Chỉ là từ hướng này tới nói, cự ngư lăng ngược lại không bằng chính mình, mà nghe nói Thiệu Dương vấn đề. Cự ngư lăng không khỏi, cười một tiếng. Pháp tướng cảnh, bất quá là tu hành trên đường một cái dấu chân. Chậm một bước bước qua cùng sớm một bước bước qua. Lại có cái gì phân biệt? Ta đã từng thấy qua trời sinh cường đại. Sinh mà ngưng tụ pháp tướng cường đại chủng tộc. Cũng từng gặp qua tại giác tỉnh cảnh đau khổ ma luyện trăm năm tồn tại. Cái trước không nhất định mạnh hơn. Mà cái sau cũng chưa chắc thì càng yếu. Thiệu Dương trong lòng phỉ báng. Lão nhân gia ngài là nhảy tới. Mới nói cái gì chỉ là một cái dấu chân. thử hỏi lão nhân gia ngài muốn vậy vây ở giác tỉnh cảnh. Sẽ còn nói như vậy không? Bất quá lời này cũng chính là đáy lòng ngẫm lại thôi. Thiệu Dương đương nhiên sẽ không nói thẳng. Hắn bận bịu cười nói. Tiền bối, liền xem như vì tăng tiến đối với đạo pháp lý giải. Ngài cũng nên truyền thụ cho ta một ít pháp tướng cảnh kỹ xảo đúng không? Bởi vì thay cự ngư lăng tìm tới rất nhiều thượng đẳng điển tịch nguyên nhân. Cho nên cự ngư lăng đối với Thiệu Dương cũng là không tiện cự tuyệt quá trực tiếp. Bởi vậy, trầm ngâm một lát sau, cự ngư lăng mở miệng nói, tu vi của ngươi đã 10 phần vững chắc, muốn nói đột phá đến pháp tướng cảnh, tự nhiên là đầy đủ. Bất quá, pháp tướng cảnh đột phá là đại cảnh giới đột phá. Cái gọi là đại cảnh giới, vậy tức là cấp độ khác biệt. Cự ngư lăng nhàn nhạt chỉ điểm, Thiệu Dương cũng là tử tế nghe lấy. Hắn biết rõ, cự ngư lăng là đi tới rất cao cấp độ tồn tại. Hắn đối với đạo pháp thần thông lý giải, hơn xa với mình, vậy hơn xa tại bọn hắn kỷ nguyên này tuyệt đại đa số người. Cho nên có thể làm cho hắn hạ mình đến chỉ điểm mình pháp tướng cảnh tu hành chi đạo. Nói thực ra, thật có chút mà giết gà dùng đao mổ trâu. Thiệu Dương tự nhiên 10 phần chân quý. Liền nghe cự ngư lăng tiếp lấy nói ra. Người nghĩ đột phá đến pháp tướng cảnh. Tự nhiên là cần minh bạch pháp tướng cảnh là cái gì? Cái gọi là pháp tướng, chính là tự thân đạo pháp thần thông bên ngoài hiền. Thông suốt với bên trong, mà hiền hóa tại bên ngoài, người có thể đủ ngưng tụ ra nội pháp tướng, đủ để chứng minh chính mình thâm hậu căn cơ. Sở dĩ vẫn chưa vượt qua cuối cùng này bình cảnh, đột phá đến chân chính pháp tướng cảnh. Tự nhiên hay là bởi vì tại hiền hóa tại bên ngoài, một bước này bên trên thiếu thốn. Muốn đem ngươi đại đạo, câu thông đến giữa thiên địa, chỉ có dạng này mới có thể bên ngoài hiện ra đến, phá vỡ nê hoàn cung, thiên nhân hợp nhất, cự ngư lăng truyền thụ. Thiệu Dương tử tế nghe lấy, hắn trong mơ hồ nếu có điều lĩnh ngộ, nhưng lại cảm thấy còn có rất nhiều điểm mấu chốt còn không hết sức rõ ràng. Trong lúc nhất thời vò đầu bứt tai, khó nói lên lời, cự ngư lăng để ở trong mắt, rất là minh bạch Thiệu Dương cảm thụ. Bất quá hắn cũng chưa nhiều lời, cũng không khuyên giải, cự ngư lăng tự nhiên hiểu được, thế gian mặc dù có đốn ngộ mà nói, nhưng chỉ nghe chính mình một lời, Thiệu Dương liền trực tiếp đốn ngộ, trực tiếp đột phá đến pháp tướng cảnh, nơi đó có trùng hợp như vậy sự tình, cho nên đột phá sự tình đến cùng vẫn là phải làm từng bước, thận trọng từng bước, trầm ổn căn cơ. Cự ngư lăng cũng không gấp, cẩn thận chỉ điểm lấy Thiệu Dương rất nhiều tu luyện cụ thể kỹ xảo. Đây cũng chính là Thiệu Dương, đây cũng chính là hiện tại. Cự ngư lăng mới nhịn xuống tính tình như thế hao tâm tổn trí chỉ điểm. Kỳ thật coi như tại bọn hắn cái kia một kỷ nguyên. Đối mặt với trong tộc vô số hậu bối, cự ngư lăng vậy không có hứng thú này. Cuối cùng, cự ngư lăng ngừng truyền thụ, Thiệu Dương nhắm mắt suy tư, một thân khí tức dần dần ngưng tụ, tựa hồ có chỗ tăng lên, nhưng lại vẫn giống như là sai lấy một ít. Tiền bối, Thiệu Dương rất là buồn rầu. Cự ngư lăng cũng là cười một tiếng, đột phá sự tình, nơi nào có dễ dàng như vậy, biết khó khăn đi dịch, từ trước đến nay như thế, không sai. Đạo lý rất dễ dàng liền minh bạch, nhưng chân chính làm được lại hết sức khó khăn. Thiệu Dương trầm ngâm, tu vi, hắn ba loại thuộc tính đã sớm đạt đến cực hạn. Lý giải, đọc vô số điển tịch, cũng làm cho Thiệu Dương sinh ra minh ngộ. Kỹ xảo, nghe nói cự ngư lăng truyền thủ, Thiệu Dương kỹ xảo cũng không thiếu. Lại tăng thêm đã từng tận mắt quan sát Thanh Long, Bạch Hổ, Quan Tinh đạo trưởng ba người đột phá, có thể nói, trên đời e sợ lại không người có thể so sánh Thiệu Dương đột phá điều kiện càng tốt hơn. nhưng đến cùng là nơi nào còn kém một ít. Thiệu Dương trong thức hải không khỏi liên tiếp nổi lên Thanh Long, Bạch Hổ, Quan Tinh đạo trưởng bọn hắn đột phá từng màn tràng cảnh. Đột nhiên, Thiệu Dương trong lòng có một ít xúc động huyền vũ la liệt. Thiệu Dương trong lòng hơi động, hẳn là nơi đó mới là chính mình thời cơ đột phá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.